nên hoặc là khó chết, hoặc là khó lành. Kinh Địa Tạng phẩm 6, phần tiêu tội chướng. Có đoạn khác Phật nói: như những chúng sanh đời sau, hoặc trong giấc ngủ, hoặc trong chiêm bao, thấy các hạng quỷ thần nhẫn đến các hình lạ, rồi hoặc buồn bã, hoặc khóc lóc, hoặc rầu rĩ, hoặc than thở, hoặc hãi hùng, hoặc sợ sệt, vân vân. Đó là vì hoặc cha mẹ, con em, hoặc vợ chồng quyến thuộc trong một đời, mười đời, hay trăm đời, nghìn đời về thuở quá khứ, bị đọa lạc vào ác đạo chưa được ra khỏi, không biết trông mong vào phước lực nơi nào để cứu vớt nỗi khổ, nên mới về mách với người cốt nhục trong đời, trước cầu mong làm phương tiện gì để hầu được thoát khỏi ác đạo. Kinh Địa Tạng phẩm 6, phần sư độ vong linh. Trường hợp thứ nhất là do nghiệp chướng, trường hợp thứ hai là do người thân trong nhiều đời bị đọa lạc, đang cầu cứu. Trong Kinh Địa Tạng, Phật dạy: muốn tiêu nghiệp chướng thì tụng Kinh Địa Tạng, muốn cầu siêu cho vong linh cũng tụng Kinh Địa Tạng. Thế nhưng, chư vị Đại Đức Tổ Sư lúc nào cũng khuyên chúng sanh hãy lo niệm Phật cầu sanh tịnh độ, chứ đừng chờ đến giai đoạn khốn cùng rồi mới tụng Kinh Địa Tạng để giải nghiệp, hay nhờ người khác cầu siêu. Trước đây cũng có lần con tha thiết khuyên cha má hãy lo sớm tu hành để giải thoát, chứ đừng nằm chờ chết rồi nhờ con cháu cầu siêu. Không phải dễ dàng như vậy đâu. Nói như vậy không có nghĩa là ám chỉ pháp cầu siêu không linh, mà chính vì lòng người không linh, tâm người không thanh tịnh. Thưa cha má, đây là sự thật hiển nhiên, đầy khó khăn. Vì sao vậy? Vì nếu một người có nghiệp chướng nặng, bảo họ tụng kinh, họ không tụng. Mời họ niệm Phật, họ không niệm. Dẫn tới chùa, họ quyết định bước ra, thì làm sao mà giải nghiệp? Còn chuyện cầu siêu thì còn tệ hại hơn nữa. Con từng thấy không biết bao nhiêu đám tang, người thân trong gia đình giết từng loạt heo gà vịt để thết đãi khách khứa. Khi cha mẹ chết, con cái tới chùa cầu siêu, nhưng hầu hết hình như đó là chuyện chẳng đặng đừng. Chứ thật ra thì nhiều người không có cái tâm thành cầu siêu. Hãy để ý một chút thì có thể thấy liền. Ví dụ, trong lễ cầu siêu, nhiều người không dám tắt máy điện thoại cầm tay. Đang lạy Phật, họ bỏ ngang để trả lời điện thoại, nói chuyện làm ăn. Nếu đang tụng kinh làm lễ mà có mối làm ăn gọi đến thì họ sẵn sàng bỏ lễ, bỏ chùa, bỏ Phật, đi lo kiếm tiền liền, vân vân. Rõ ràng, cái tấm lòng cầu siêu nhỏ hơn cái tấm lòng cầu tiền kiếm bạc. Mỗi một kỳ dỗ là một dịp để cầu siêu, thì trước đó một vài ngày, họ đã chuẩn bị một vài con heo để quay, một số gà để làm gỏi, một số vịt để làm tiết canh, một số cá để nướng vỉ. Họ sẽ làm một bữa tiệc linh đình trong ngày giỗ để cùng nhau say sưa chè chén. Xin cha má và tất cả anh chị em hãy suy nghĩ cho thật kỹ thử coi, con người đang làm cái chuyện gì đó, cầu siêu hay cầu đọa? Đây là một sự thật quá phũ phàng, xin cha má cẩn thận tự lo lấy mình. Trở lại chuyện cảnh giới, trong vũ trụ nhân sinh này, có những điều thấy là thật mà lại là giả, thế giả mà lại thật. Những người bị đưa vào bệnh viện tâm thần, thế gian gọi họ là những người bệnh thần kinh, người điên. Thật ra không phải vậy đâu, họ đang sống trong một cảnh giới khác đó. Đối với ta thì suốt cuộc đời của họ hầu như đang sống trong mộng. Họ nói chuyện, hành động, gào thét, đấm đá, đau khổ, van xin, cười đùa, vân vân. Hầu hết đều dành cho một thế giới xa lạ nào đó mà chỉ có một mình họ biết mà thôi. Đối với họ, chỉ có những gì riêng họ đang thấy, đang tiếp xúc, đang đối đầu thì hoàn toàn có thật, nhưng người khác thì không ai thấy được. Còn chuyện nhà cửa, danh vọng, cha mẹ, vợ con, nói chung những thứ vật chất hữu hình đều là giả, không có ý nghĩa. Rõ ràng, thật hay giả hoàn toàn tùy theo cảnh giới. Như vậy, địa ngục là giả hay thật? Nếu hiểu thấu đạo lý bên trên rồi, thì xin cha má hãy chú tâm tìm phương xa lánh cảnh giới đó là điều hay nhất. Xin đừng bận lòng tới chuyện thật hay giả nữa. Càng hiểu sâu về cảnh giới, càng thấy chuyện tu hành là quan trọng. Càng biết rõ sự khổ đau của địa ngục, càng thấy điều quý hóa của sự vãng sanh Tây Phương. Càng thấy nghiệp chướng thâm trọng, thì ta càng phải lo niệm Phật nhiều hơn, nhất định phải tìm phương thoát nạn cha má à. Thoát nạn bằng cách nào? Một là làm lành tạo phước, hai là sám hối nghiệp chướng. Làm lành tạo phước là chuyện của hiện tại, để khỏi tạo thêm nghiệp ác, tránh khỏi quả báo xấu. Việc này hỗ trợ rất tốt cho việc vãng sanh. Nghiệp chướng vô tận của con người đều bắt nguồn từ ba cái chất độc tham, sân, si. Quyết tâm xa lìa ba chất độc này thì niệm Phật vãng sanh Tây Phương không khó. Người niệm Phật mà sơ ý vướng vào đó thì khó lòng hy vọng thoát vòng tam giới. Thế nhưng, biết vậy đó, nhưng cũng dễ vướng phải, phải chú ý khá nhiều mới tránh được. Trong Kinh Vô Lượng Thọ, từ phẩm 32 đến phẩm 37, Phật nói rất rõ chuyện này. Những chuyện tham lam, sân giận, si mê, thô thiển như trộm đạo, cướp của, giết người, loạn luân, bất hiếu, vọng ngữ, v.v. thì quá rõ ràng, khỏi cần phải nhắc tới. Nhưng còn có những hình thái tham, sân, si, tế, vi, nếu không chú ý, khó có thể phát hiện được. Ví dụ như, một là tâm mong cầu phước báo, thích hưởng lộc, muốn sống lâu. Hai là còn có tâm phân biệt, cố chấp, ganh tị. Ba là đam mê kiến thức thế gian, thế trí, biện thông, ngạo mạn, khinh thị. Đây chính là ba dạng của tham sân si, làm mất phần vãng sanh. Nó tế vi nên nhiều người không để ý đến. Vì thế, xin cha má hãy quyết tâm làm người thật thà, thiện lành, để trong những ngày tháng ngắn ngủi này tạo được cái phước lành, lánh xa duyên ác. Người tuổi già thân mạng quá sức mong manh, nhất định không thể nương nhờ gì nữa ở trần gian này. Hãy mau mau buông xuống tất cả những thứ thường tình thế tục, để niệm Phật cầu sanh tịnh độ, thoát vòng sanh tử cha má à. Vãng sanh tịnh độ là đồng nghĩa với thành Phật độ chúng sanh. Không có pháp tu nào thù thắng hơn pháp niệm Phật. Không có phương tiện nào tốt bằng phương tiện nương vào Phật lực để vượt khỏi càn khôn. Cụ thể lại, muốn tránh chỉ tham thì làm lành làm thiện, nhất thiết không cầu phước báo, không cầu bất cứ thứ gì lợi cho mình. Cứ mở tâm từ bi hỷ xả mà làm xong rồi thì quên đi, tâm hồn trống rỗng, an nhiên niệm Phật. Nên nhớ, phước báo là cái quả báo tự nhiên của việc thiện lành, nếu mong cầu thì chắc chắn bị lạc đường. Lạc là mất, đường là đường vãng sanh. Cầu phước báo thì bị mất đường vãng sanh. Muốn tránh chữ sân thì hãy tập tính khiêm hạ, nên thủ lễ với bất cứ mọi người. Ví dụ, bố thí bữa cơm cho kẻ cùng khổ thì hãy kính trọng họ, hãy đặt chén cơm trong mâm, hãy dâng họ những món ngon của mình có, hay ít ra mình ăn món nào mình dâng món đó. Đừng nên dùng cơm thừa canh cặn mà thí cho kẻ cơ hàn. Đừng đuổi họ ra xó hè để ăn. Đừng liện tiền qua cửa sổ rồi hối thúc họ đi cho xa, dù người đó là kẻ ăn xin, tật nguyền hay khờ khạo. Đây là hạnh lễ kính chư Phật, cái đại hạnh đầu tiên của Đức Bồ Tát Phổ Hiền. Người muốn thành Phật thì phải kính trọng mọi người như kính Phật, dù đó là người xấu ác. Nhất định đừng nên để tâm khinh khi phân biệt mà sanh ra oán nghiệp oan gia. Xin cha má nhớ cho, kính trọng người ác không phải là tán thán họ. Phật giáo có câu, buông đồ đao xuống, lập địa thành Phật. Một người đại ác, nhưng một khi họ hồi đầu, họ có thể giác ngộ hơn mình, thành đạo trước mình. Cho nên, không thể khinh thường họ được. Hiện tại thì nghiệp ai nấy chịu, không cớ chi nghiệp ác của người mà mình lại mang vào thân để cùng chung đọa lạc. Muốn tránh chữ si thì xin cha má hãy quyết lòng buông xả vạn duyên để niệm Phật. Con cháu, nhà cửa, ơn nghĩa, tình cảm phải buông xuống hết. Nếu không chịu buông những thứ này xuống thì chắc chắn bị vướng vào chữ si. Si là mê muội, không sáng suốt. Còn vướng bận con cháu, còn lưu luyến xóm làng, còn bám theo cái nhà, còn tham điều trần tục, thì tâm hồn mất thanh tịnh, không thể tu hành được. Phật dạy, nhất thiết duy tâm tạo, tâm chấp vào trần tục, thì phải ở lại trong trần tục, không thể thoát ly. Kết cuộc, chính mình sẽ bị hại, mà cũng không đem lại lợi ích gì cho ai. Xin cha má sáng suốt nhận thấy vấn đề, đừng để phải chịu khổ lụy triền miên trong luân hồi nữa. Sống với đời, ai có duyên thì khuyên họ niệm Phật, gặp người nào chống đối thì âm thầm cầu mong cho họ sớm ngày giác ngộ, chứ không nên bàn cãi lý luận hơn thua. Sống với xóm làng, ta hòa nhi bất đồng. Hòa là không chống một ai, bất đồng là đường ai nấy đi. Đường của ta là niệm Phật vãng sanh Tây Phương thành Phật, nhất định ta cứ đi thẳng. Bên ngoài thì bình thường vô sự, bên trong thì tâm trí sáng suốt minh bạch cương quyết. Sám hối nghiệp chướng để gỡ tội quá khứ. Phật dạy, vạn pháp giai không, nhân quả bất không. Địa ngục là hữu vi pháp, ta có quyền hỏi có hay không, chứ còn việc nhân quả thì không cần hỏi cũng có. Nhân duyên quả báo tơ hào không sai, tạo nhân gì thì gặp quả đó, nhân quả tương xứng. Ví dụ, dưới địa ngục, người ta đập đầu ta chết là vì trong đời ta từng đập đầu chúng sanh như đập đầu con cá lóc chẳng hạn. Người ta thảy ta vào chảo nước sôi vì ta từng thảy con cua vào chảo nước sôi. Ta cắt cổ 100 con gà thì chắc chắn ở đó người ta sẽ cắt cổ ta 100 lần, vân vân. Quả báo là như vậy. Trong vô lượng kiếp nay, ta giết hại vô số chúng sanh, thì khi vào địa ngục, ta sẽ bị giết chết đến vô số lần để trả nợ nghiệp. Và hình phạt cũng phải tương tự như khi ta hành hạ chúng sanh. Nhân và quả phải tương xứng, nên mới gọi là tơ hào không sai. Nhưng ai sẽ là người hành hạ ta dưới địa ngục? Chính nghiệp báo nó hành hạ ta, chứ không ai khác cả. Kinh Địa Tạng nói, chỉ có oai thần hoặc nghiệp lực mới thấy địa ngục. Ngài Tịnh Không cũng từng giảng rằng, chỉ có hai hạng người, một là Bồ Tát, hai là tội nhân mới thấy được địa ngục. Nghiệp lực là người đang bị đọa trong cảnh giới đó, còn oai thần là chư Phật Bồ Tát mới có khả năng nhìn thấu được chủng tử nghiệp báo trong A Lại gia thức của chúng sanh. Ngài Địa Tạng Bồ Tát nói, đó là do chúng sanh trong cõi Diêm Phù Đề làm những điều ác mà tùy nghiệp chiêu cảm ra những địa ngục như thế. Kinh Địa Tạng phẩm thứ 5, mục danh hiệu địa ngục. Chính chúng sanh làm điều tội ác rồi chiêu cảm ra những địa ngục, rồi tự chịu lãnh hình phạt, chứ không liên can tới ai. Ta làm, ta chịu. Do đó, không ai khác thấy được địa ngục của ta, cũng như không ai thấy được những gì xảy ra trong mộng của mình vậy. Vậy thì, dù những hình phạt có giả mang tới đâu, thì cũng chính vì ta đã từng làm chuyện đó, mình phân thay sanh vật từng mảnh để ăn, thì quỷ sứ sẽ phân thay mình ra từng mảnh. Mình bắt cá thảy lên vỉ sắt để nướng, thì quỷ sứ sẽ nướng ta trên thiết sàn. Mình xé xác con vật để ăn, thì dưới địa ngục cũng có từng đoàn chó sắt vây quanh xé nát thân ta ra để gặm, vân vân. Tạo cảnh giới nào thì phải chịu cảnh giới đó. Tạo nhiều chịu nhiều, tạo ít chịu ít. Nghiệp chướng chất chồng từ kiếp này qua kiếp khác đến con số vô lượng vô biên, thì khi xuống địa ngục, ta cũng phải chịu vô lượng vô biên hình phạt trong hàng ngàn hàng vạn kiếp mới xong. Đạo lý là như vậy. Có nhân xấu ác phải nhận lấy quả báo xấu ác. Nó chính là những chủng tử từ trong A Lại gia thức của ta hiển hiện ra để bắt ta phải trả nợ, thì làm sao ta trách được địa ngục là giả mang? Chính vì vậy, chư Phật Bồ Tát muốn cứu chúng sanh đâu phải là chuyện dễ. Chỉ trừ khi nào chúng sanh biết hồi đầu tỉnh ngộ, sám hối tội lỗi, tu sửa thân tâm, mới mong ngày thoát nạn. Tuy nhiên, cũng cần chú ý một điều là nhân phải gặp duyên mới thành quả, cũng như hạt giống phải rơi xuống đất mới mọc thành cây. có nhân ác, nhưng chưa có duyên ác thì quả ác chưa tới. Quả xấu ác chưa tới thì ta còn có cơ hội giải nạn. Làm sao chặn được duyên xấu? Bỏ ác làm lành, làm sao giải nạn? Sám hối nghiệp chướng. Như vậy, vấn đề quan trọng của chúng ta là đừng nên chờ đến ngày đối đầu với địa ngục, mà chính yếu là phải lo chuyện nhân quả để lánh xa cõi đó. Vạn pháp duy tâm, nếu tâm thực sự biết hồi đầu, dũng mãnh tu hành, thành tâm sám hối, thì địa ngục đối với ta sẽ trở thành mộng huyễn. Bỏ ác làm lành, cụ thể là dựa theo ngũ giới thập thiện để sống. Ngũ giới là cấm sát sanh, trộm cướp, tà dâm, nói láo, uống rượu. Thập thiện là không sát sanh, thâu đạo, tà dâm, nói láo, nói thêu dệt, nói đâm thọc, nói lời độc ác, tham lam, sân giận, ngu si. Thành thật mà làm thiện làm lành là tạo duyên tốt, xa lánh duyên xấu. Không có duyên xấu thì quả xấu cũng khó phát sinh. Dũng mãnh tu hành, nhất tâm niệm Phật cầu về Tây Phương là pháp tối thiện trong thiện pháp. Trong kinh Phật nói, nhất tâm niệm một câu Phật hiệu có thể phá trừ 80 ức kiếp nghiệp chướng trọng tội. Cho nên, không có sự thiện lành nào qua khỏi việc trì danh niệm Phật. Sám hối nghiệp chướng thì nhà Phật có nhiều sám pháp như Lương Hoàng Sám, Thủy Sám, Quán Âm Sám, Pháp Hoa Sám, Phương Đẳng Sám, vân vân. Trong tất cả những pháp sám hối trên đều có năng lực tiêu trừ nghiệp chướng. Tuy nhiên, đến thời mạt pháp, nghiệp chướng của chúng sanh quá ư sâu nặng, chư cổ đức đều khuyên chúng sanh hãy quay về với câu Phật hiệu. Niệm Phật, lạy Phật là pháp tối nhiệm màu để giải trừ nghiệp chướng. Ngài Quán Đảnh Pháp Sư nói, thời mạt pháp nghiệp chướng lớn, tất cả kinh sám không thể giải nghiệp nổi, chỉ còn câu A-di-đà Phật. Thành tâm niệm một câu Phật hiệu A-di-đà Phật phá tan 80 ức kiếp tội sanh tử, kinh Quán Vô Lượng Thọ, hạ phẩm hạ sanh, thì chí thành vừa niệm Phật vừa lạy Phật, gọi là lễ bái niệm Phật. Ba nghiệp thân khẩu ý hợp lại để sám hối tội chướng sẽ có uy lực vô biên tiêu trừ nghiệp chướng. Trong kinh Hoa Nghiêm nói, nếu nghiệp chướng của một chúng sanh có hình tướng thì hư không này không còn chỗ chứa. Nghiệp chướng của mỗi chúng ta thực sự đã quá lớn thì quả báo ắt cũng phải nghiêm trọng. Nhân duyên quả báo tơ hào không sai, chắc chắn một đền một, trả không lời nhất định không ai chịu lỗ. Cảnh giới địa ngục thật sự quá dễ sợ, tội ác và hình phạt đi liền với nhau. Một tội lỗi, một hình phạt, 1 triệu lần gây tội phải trả tới 1 triệu lần hình phạt. Trong vô lượng kiếp từ vô thủy đến nay, mình đã tạo biết bao nhiêu tội ác, thì thử hỏi mức cực hình dưới địa ngục làm sao kể xiết. Hơn nữa, khi thọ hình thì tâm sân khỏe căm thù nổi lên, làm cho nhân ác lại tăng lên, quả báo càng thêm nặng. Trong kinh Phật nói, tùy theo tội mà có kẻ phải đọa vào ngục vô gián đến 1000 muôn ức kiếp, không lúc nào mong ra khỏi. Địa ngục vô gián là loại địa ngục mà tội nhân bị hành tội liên tục ngày đêm không gián đoạn. Cảnh khổ ấy trải qua trong 10000 muôn ức kiếp, khổ này làm sao diễn tả nổi. Thưa cha má, hiểu đạo rồi thì phải biết sợ, phải lo tính trước, đừng nên ngồi chờ tới đó rồi mới tính. Sự việc không đơn giản như vậy đâu. Giả sử như nếu bây giờ mình niệm một câu hồng danh A-di-đà Phật chỉ tiêu trừ cho mình 1 tội thôi, thì mình cũng phải ráng mà niệm, ngày đêm lo niệm để hình phạt giảm được phần nào hay phần đó, bớt 1 lần phân thây, bớt 1 lần đau đớn, bớt 1 lần liện vào chảo dầu thì bớt 1 lần bị nóng cháy tiêu thân. Dù sao đi nữa thì chính mình cũng phải tự thương hại lấy thân mình mà tìm phương giải nạn, chứ còn cách nào khác hơn bây giờ? Thế mà trong kinh Phật nói, thành tâm niệm một câu A Di Đà Phật phá trừ tới 80 ức kiếp sanh tử tội chướng, thì sao chúng ta lại lười biếng niệm Phật để phải chịu nạn? Phải niệm Phật liên tục, không gián đoạn, không hồ nghi, không tạp loạn, cha má à. Càng niệm càng tiêu nghiệp chướng, càng niệm công đức càng nhiều. Công đức niệm Phật của mình, nó sẽ bao phủ nghiệp chướng lại, không cho nghiệp chướng hiện hành. Nhờ thế mà ta vượt qua tam giới, thoát vòng sanh tử luân hồi, đới nghiệp vãng sanh Tây Phương, một đời viên mãn đạo quả. Như vậy không hay hơn là nằm chờ chịu nạn hay sao? Niệm Phật, lạy Phật, công đức còn lớn hơn nữa. Những người nghiệp chướng nặng, bị những chứng bệnh bất trị, nhà Phật gọi là bệnh nghiệp chướng. Nói chung là những bệnh mà đông y, tây y, bác sĩ, bệnh viện đều đã chịu thua, thì hãy sớm quay về với câu A-di-đà Phật và nên thực hành pháp lễ bái niệm Phật. Lạy Phật tiêu nghiệp chướng, đây là pháp sám hối nghiệp chướng dễ làm, dễ hành, nhưng lại tối vi diệu. Người già sức yếu, mắt mờ, tai kém, mà lâu lâu tụng một bài kinh sám để cầu giải nghiệp, thì vô phương cứu vãn. Phát tâm lạy Phật, niệm Phật là phương pháp tối thắng đối với tất cả chúng sanh trong thời mạt pháp này. Ngài Tịnh Không khi mới xuất gia, Ngài lạy một ngày 700-800 lạy. Cư sĩ Vương Nhật Hưu đời nhà Tống, người viết cuốn Long Thư Tịnh Độ, một bảo vật quý giá của người niệm Phật, ông lại mỗi ngày 1000 lại. Phương pháp của ông rất thực tế. Khi vãng sanh, ông đứng mà vãng sanh. Ở đạo tràng tại đây có vị sư tuổi trên 70 đã phát tâm lại mỗi ngày 25 chuỗi 108 hột, tức là 2700 lại. Đệ tử của Ngài Tịnh Không có vị lại mỗi ngày 3000 lại. Đây là những sự phát tâm riêng để giải nghiệp, chứ không ai bắt buộc. Cung kính lễ Phật, lạy Phật, chí thành niệm Phật, thì tội mòn như đá mài dao, phước lành thêm lớn, càng cao càng dày. Sám từ vân. Lạy Phật là trút đổ nghiệp ra, niệm Phật là đem công đức phước lành vào. Niệm Phật, lạy Phật càng nhiều, nghiệp tiêu càng nhanh. Cứ tính rằng một lần lạy Phật cộng với niệm câu Phật hiệu có thể giải được 80 ức kiếp nạn. Nếu ta tinh tấn lễ niệm hằng ngày thì tội chướng tiêu dần đến sạch luôn, và duyên lành sẽ tăng trưởng cho đến ngày thành thục. Tội chướng tiêu thì nghiệp chướng tự nhiên tiêu trừ. A Di Đà Phật là đại nguyện vương, là vô thượng y vương, trong biến hư không pháp giới có thể cứu khổ, cứu nạn, cứu được huệ mạng của chúng sanh, tiếp dẫn chúng sanh vãng sanh thành Phật. Nghiệp chướng sâu nặng của chúng ta tích tụ trong vô lượng kiếp đến nay đã nhiều quá rồi. Hãy quyết tâm lạy Phật sám hối tội căn thì mới mong tiêu tai giải nạn được. Thưa cha má đã tin Phật, đã niệm Phật, đã nguyện vãng sanh Tây Phương. Đây là tông chỉ tính hạnh nguyện, phải tiếp tục tinh tấn, đừng nên giải đãi. Hôm nay con xin cha má dũng mãnh phát một tâm nguyện nữa, đó là hằng ngày lạy Phật cầu sám hối nghiệp chướng. Cha má đã già yếu, khó làm được công phu như người, nhưng yếu thì làm theo yếu, miễn tâm chân thành là được. Cụ thể xin cha má làm như vậy: mỗi buổi sáng nên thức dậy sớm, mặc áo dài nghiêm chỉnh, đến trước bàn thờ Phật cúng một ly nước lạnh trong sạch, tượng trưng cho lòng thanh tịnh, đốt nhang rồi thành tâm phát lời nguyện. Con tên là, thành tâm đảnh lễ A Di Đà Phật, biến pháp giới chư Phật, tôn pháp hiền thánh tăng. Con xin phát nguyện, vì tất cả những loài sanh linh bị con giết hại, ăn thịt trong đời này và nhiều đời kiếp trước, vì lịch đại oán thân trái chủ, thành tâm xin sám hối. Vì tất cả chúng sanh trong pháp giới, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ tam đồ, con cầu xin được thành tựu thiện nguyện, khi mạng chung được vãng sanh cực lạc, đắc thành Phật quả, trở lại độ tận chúng sanh. Nguyện xong thì lại 30 lại, vừa lại vừa niệm Phật. 1. A Di Đà Phật. 2. A-di-đà-phật, vân vân. Trưa và tối cũng nguyện và lại y như vậy. Trước khi đi ngủ thì hồi hướng chung, nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ tam đồ, nếu có kẻ thấy nghe, đều phát lòng bồ đề, hết một báo thân này, đồng sanh cực lạc quốc. Xin ghi chú rằng, cha má nên dùng lời nguyện này, và cũng có thể phát thêm một vài lời nguyện cần thiết khác cũng được. Chỉ cần nhớ nguyên tắc là nguyện vì chúng sanh, vì Phật Pháp, nguyện vãng sanh thành Phật để cứu độ chúng sanh, chứ không vì phúc lợi bản thân là được. Nếu sơ ý nguyện cho mình được sức khỏe, được hết bệnh, được tai qua nạn khỏi, được làm ăn thuận lợi, thì đây là những lời nguyện tự tư ích kỷ, cầu phúc báo nhân thiên sẽ mất phần vãng sanh. Xin nhắc lại, tất cả quả báo phước lành đều do cảm ứng tự nhiên. Nếu cầu xin những điều này thì đường tu sẽ bị lạc. Về lạy Phật, mỗi lần chỉ có 30 lạy thì quá ít. Tuy nhiên, cha má tuổi đã cao nên bắt đầu từ số ít cho vừa sức. Khi quen rồi từ từ tăng dần lên, đừng tăng quá nhanh mà giữ không nổi. Người trẻ, sức khỏe tốt nên bắt đầu từ 108 lạy, rồi từ từ tăng lên. Lạy, hai chân nên song song với nhau, dùng tay chống người đứng lên. Đừng nên làm quá nhiều động tác lễ mễ rườm rà, sau này sẽ khó lại được nhiều. Ráng giữ thời khóa như vậy, đừng để suy giảm. Không những thế, nhờ Phật lực gia trì, cha má sẽ được pháp hỷ sung mãn, cảm thấy khỏe hơn, tâm trí minh mẫn, hưởng được đại phước báo của đời người. Thư chưa hết ý, nhưng đã quá dài. Con xin tạm ngừng nơi đây, thư sau con sẽ nói thêm. Xin cha má và anh chị em đọc lại thêm vài lần nữa để hiểu cách tu hành. Đời này chúng ta may mắn gặp được cơ hội vãng sanh thành Phật, xin đừng bỏ qua mà rồi phải ân hận. Trước khi con về tu chung với cha má và anh chị em, những lời thư này con đi vào cụ thể để chúng ta chuẩn bị bắt tay vào chuyện hạ thủ công phu. Buông xả làm sao? Niệm như thế nào? Lại Phật cách nào cho tốt? Nguyện sao cho đúng sở nguyện? Nhắm đúng hướng, đi đúng đường. Trong hoàn cảnh hiện tại của mỗi người nên thực hành như thế nào để tránh khỏi chướng ngại, khỏi bị lạc đường? Nếu ai muốn tu thì con sẽ cố gắng lấy hết kinh nghiệm có được để hướng dẫn lại. Xin cha má dũng mãnh phát nguyện, quyết lòng buông xả tất cả để niệm Phật, lạy Phật. Ý chí vãng sanh kiên định không lay chuyển, thì cơ hội vãng sanh nhất định có trong một đời này.